5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đại hầu tử cho thần thần tặng quà đây. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh vội vàng rời đi, hai người cũng không ầm ĩ, bước chân trong lúc vô hình tăng nhanh hơn rất nhiều. Bọn hắn theo đường núi một bên đi xuống dưới còn vừa cầm nhà quay phim điện thoại câu thông tốt đẹp. Xác định phương vị, bảo đảm chính bọn hắn sẽ không lạc đường. Hoàng Lôi cùng Từ Trinh nóng lòng, nhưng quan sát thần thần cùng Cúc Tịnh Di mấy người phát trực tiếp ở giữa người xem lại không có chút nào lo nghĩ tâm tình. Tương phản, bọn hắn giờ phút này đều là phún phún lấy làm kỳ. Ông trời của ta, những này hầu tử ở địa phương đơn giản chính là nhân gian tiên cảnh a. Thác nước nhỏ, lớn dây leo, hoang dại rừng đào, thực tên hâm mộ, nơi này mới là chơi xuân tốt địa phương a. Nấu cơm dã ngoại về sau cột lên võng nghỉ ngơi, đơn giản chính là cuộc sống thần tiên a. Cho nên ta nói, hưởng thụ vẫn là những này hầu tử sẽ hưởng thụ. Quỷ tinh, ta cũng hoài nghi cái kia vừa ra đời tiểu hầu tử là bọn hắn cố ý rơi xuống. Chấm ngoặc kép, Tô Thần cùng Cúc Tịnh Di, Trương Tiểu Phong ba người giờ phút này nhìn cái này địa phương cũng há to miệng, hoa, thật xinh đẹp a. Tô Thần trong ngực ôm cái kia vừa ra đời tiểu hầu tử, sợ hãi than một tiếng, sau đó cúi thân đem tiểu hầu tử đặt ở tràn đầy mọc đầy cỏ xỉ rêu trên mặt đất. Lập tức có đại hầu tử tới đem tiểu hầu tử nắm lên đặt ở trên lưng mình bò đi. Là rất xinh đẹp, bất quá nhóm chúng ta muốn hay không trở về. Ta sợ Hoàng ba ba lo lắng. Trương Tiểu Phong có chút khó khăn nói. Nàng cùng Tiểu Cúc là nhìn thấy thần thần ôm tiểu hầu tử hướng bầy khỉ thối lui phương hướng đi. Lúc này mới vội vàng đuổi theo tới. Cũng không kịp đi nói với đại nhân một tiếng. Đi đến nửa đường nàng mới nhớ tới. Nhưng mà đã chậm, ai nha, không cần lo lắng ăn. Đại Lưu bọn hắn không đi theo nhóm chúng ta sao? Có ba cái nhà quay phim đâu. Hoàng lão sư, Hà lão sư khẳng định biết rõ nhóm chúng ta ở đâu. Yên tâm đi, Cúc Tịnh Di vỗ vỗ bả vai nàng. Ai, tốt, tốt đi. Trương Tiểu Phong cẩn thận nghĩ nghĩ lúc này mới nở nụ cười. Tựa như là a, nhóm chúng ta cũng không phải lạc đường. Đúng vậy nha. Nhóm chúng ta nhìn nhiều hai mắt lại đi. Nơi này thật thật xinh đẹp a. Cúc Tịnh Di dạo qua một vòng, tìm cái tốt góc độ mời nàng cùng quay phim ảnh sư cho nàng chụp ảnh. Phát trực tiếp ở giữa lập tức một đống liếm vẻ mặt. Ánh nắng theo cây từ đó tung xuống, tại bóng rừng bên trong khắc xuống một chút xíu tròn trịa ánh sáng. Tô Thần nhìn liền đạp đi lên. Nhìn thấy quầng sáng rơi vào chân mình bên trên, tiểu gia hỏa hơn sung sướng. Tại mảnh này bóng rừng trên mặt đất lanh lợi đuổi theo ban. Nhóm chúng ta thần thần thật đáng yêu. Cái này trò chơi ta cũng sẽ chơi. Hảo hảo chơi cảm giác. Chơi không ngán xem không ngán a. Thần thần cảm giác có thể dẫm lên trời tối. Ha ha ha, tiểu hài tử liền ưa thích loại này đơn giản trò chơi. Còn có dẫm cái bóng cũng thế. Cộng một, dẫm cái bóng ta hiện tại cũng sẽ chơi a. Bất quá Tô Thần cảm thấy chơi vui quầng sáng trò chơi bị đánh gãy hắn là cái kia kim sắc đại hầu tử. Giờ phút này kim sắc đại hầu tử trên tay bưng lấy mấy cái ôn nhuận hòn đá nhỏ còn có màu nâu hạch đào, cũng mấy đóa xinh đẹp hoa lan. Đụng đụng Tô Thần nhỏ bả vai lui về phía sau mấy bước. Đem đồ vật để dưới đất. Sau đó cung kính hướng Tô Thần nhìn lại. Đây là, muốn cho thần thần tặng quà sao? Trương Tiểu Phong ngạc nhiên. Cúc Tịnh Di cũng đình chỉ chụp ảnh. Hiếu kỳ đi tới. Khi thấy trên mặt đất mấy khỏa óng ánh sáng long lanh đá cuội cùng hạch đào lúc cười cười. Những lễ vật này tốt. Độc đáo a. Ai ai, lông vàng đại hầu tử kêu, sau đó chỉ trên đất đồ vật, lại sáng rực nhìn về phía Tô Thần. Động tác rõ ràng như vậy cho dù Tô Thần lại nhỏ cũng biết rõ ý tứ. Là đưa cho ta sao? Lông vàng đại hầu tử gật đầu, lại đem đồ vật hướng Tô Thần phương hướng đẩy. Kia chú ý cẩn thận bộ dáng, phảng phất những vật kia là giá trị gì thiên kim bảo bối. Cúc Tịnh Di đầu tiên xen vào nở nụ cười. Trương Tiểu Phong cũng đi theo lúm đồng tiền nhàn nhạt. Hai người cùng tiến tới kề tai nói nhỏ. Hầu tử cùng chúng ta thẩm mỹ thật rất không đồng dạng a. Thế mà cảm thấy cái kia hạch đào xinh đẹp. Trương Tiểu Phong, Tiểu Bá tỷ tỷ, kỳ thật ta cảm thấy kia đá cuội rất xinh đẹp. Vậy cũng không đến mức làm bảo bối đưa thần thần a. Phát trực tiếp ở giữa người xem giờ phút này cũng sẽ tâm cười. Liên tưởng tới trước đó con khỉ này kinh khủng nhãn thần. Lại là muốn đưa thần thần lễ vật sao? Thế này thì quá mức rồi. Chính là, vừa rồi kia nhãn thần cùng Tiểu Phong trong phim ảnh không kém cạnh. Dùng mình a, kết quả, quả nhiên chúng ta có phải hay không bị thế tục ô nhiễm? Nhìn cái gì cũng cảm giác rất có âm mưu. Không, ta hiện tại còn cảm thấy, kia tiểu hầu tử là bị cố ý rơi xuống. Đúng, nhóm chúng ta không thể đánh giá thấp hầu tử trí thông minh. Bọn hắn kỳ thật cùng nhân loại không có khác biệt quá lớn. Rất thông minh, Hoàng Lôi đánh lấy phát trực tiếp ở giữa nhìn xem mưa đạn lại vừa tức vừa buồn cười. Ngươi xem một chút hiện tại những hài tử này a, không nói tiếng nào chạy hiện tại còn cười như thế vui vẻ. Căn bản không biết rõ chúng ta đại nhân cỡ nào lo lắng. Trở về đánh đòn, Từ Trinh chống đỡ miệng, ngươi bỏ được đánh sao? Ta, Hoàng Lôi lập tức nghỉ cơm, không cho bọn hắn ăn cơm. Bị đói, ngươi bỏ được. Hoàng Lôi có chút tức giận. Ta nói Từ Trinh, ngươi có phải hay không có khác lời kịch rồi? A, sẽ vượt ta rồi. Vậy đã nói rõ bình thường. Từ Trinh nói xong khẽ hát, theo ven đường hái cỏ đuôi chó ngậm lên môi. Bước chân nhẹ nhàng, Hoàng Lôi mặt trầm chìm. Rất nhanh liền nghĩ thông suốt, cũng không xoắn suýt, hai người tốc độ không chậm rất nhanh cũng đến địa phương. Hoàng ba ba, Từ thúc thúc, Trương Tiểu Phong trước tiên phát hiện hai người, kinh hô một tiếng bận bịu nghênh đón. Các ngươi làm sao tới à nha? Nhóm chúng ta đang nghĩ ngợi trở về đâu? Hừ, Hoàng Điện mặt lạnh, Trương Tiểu Phong sợ hãi cúi đầu. Thật xin lỗi. Ta sai rồi, cách đó không xa Cúc Tịnh Di vội vàng chạy chậm tới. Cười hi hi lấy, Hoàng Lão Sư, Từ Đạo, nhóm chúng ta chính là cùng thần thần ra chơi một cái. Không có ý tứ, không có cùng các ngươi chào hỏi. 520, đừng cười đùa tí tưởng. Hoàng Lôi lạnh giọng, Tiểu Ngạch lập tức không dám nói tiếp nữa. Có chút cúi đầu, ngươi xem ngươi. Người nữ hài tử hoạt bát điểm yêu nũng nịu điểm là cảm thấy ngươi đáng yêu. Ngươi nhìn ta, Tiểu Ngạch liền không cùng ta nói như vậy. Đúng không Tiểu Cúc? Từ Trinh giải vây, Cúc Tịnh Di vội vàng ngẩng đầu điểm một cái. Liếc một chút Hoàng Lôi mặt đen lại vội vàng cúi đầu. Tô Thần còn chưa kịp đem trên mặt đất lễ vật nhặt lên đâu. Nghe thấy thanh âm quay người, bắp chân cộp cộp tới. Cũng không để ý Hoàng Lôi chính mặt đen lên. Một cái bổ nhào qua ôm lấy Hoàng Lôi đùi. Hoàng bá bá. Nhu nhu thanh âm lập tức nhường Hoàng Lôi mặt không kềm được. Hắn kéo lên khóe miệng ngồi xuống cùng tiểu gia hỏa nhìn nhau. Thần thần chơi mở không vui vẻ à. Làm sao cùng tỷ tỷ chạy đến nơi đây tới rồi. Tô Thần gãi gãi Hoàng Lôi quần áo. Hoàng Lôi lập tức đem tiểu gia hỏa bế lên. Tiểu gia hỏa lúc này mới nãi thanh nãi khí giải thích. Tiểu hầu tử bị ném xuống a. Thần thần ôm tiểu hầu tử tìm đại hầu tử. Hoàng bá bá, đại hầu tử cho thần thần tặng quà đâu? Ai? Còn có lễ vật a. Hoàng Lôi nhìn về phía cách đó không xa lông vàng đại hầu tử. Khuôn mặt bất thiện, hừ, khẳng định là cố ý dẫn thần thần tới. cùng những bọn người kia con không có gì khác biệt. Đại hầu tử cho thần thần đưa lễ vật là ở chỗ này. Tô Thần nhỏ tay chỉ mặt đất. Từ Trinh phóng nhãn nhìn lại lập tức cười. Minh, đây đều là cái gì bảo bối à? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?